là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, biểu thức số học đề. Học bá, canh, ba, nguyên bản còn liên tục phụ họa Lý Dạ Huyền đám người. Lập tức không nói, các ngươi nhìn, đây là nhảy ra thông thường tư tưởng. Lý Dạ Huyền thấy thế, mí mắt nhảy mấy lần, vội vàng nói, nếu như đem trước mắt công thâu cổ thành, hiểu thành là một cái cự đại mê cung, trước mắt qua năm cửa cùng trảm lục tướng, thì tương đương với hai cái mê cung cửa vào. Chúng ta muốn thông quan, nhất định phải thông qua trùng điệp mê cung phức tạp lộ tuyến. Sau đó tại trong vòng thời gian quy định, tìm tới lối ra. Nhưng nếu như chúng ta không đi theo thông thường tư duy đi, mà là nhảy ra mê cung tư duy, trực tiếp từ mê cung bên ngoài tới tay, vòng qua công thâu cổ thành, đến đối diện đi, có tính không thuận lợi thông quan đâu. Đối mặt Lý Dạ Huyền nói tới, cái khác tham gia qua năm quan chém sáu tướng người sử dụng, lập tức ra vào đến trầm mặc ở trong. Khụ khụ, Lý Dạ Huyền nói không sai. Sau đó ta lựa chọn qua năm cửa. Chu Thư Viễn vội ho một tiếng nói, còn vụng trộm liếc mắt Lý Dạ Huyền một chút, nhìn thấy Lý Dạ Huyền không có sinh khí, đáy lòng lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng đắn đo khó định, nếu như ngoại giới không phải loại này đất nung một mảnh hoàn cảnh, ta nói không chừng nguyện ý thử một chút. 15. Thế nhưng là dưới mắt, công thâu cổ thành bên ngoài đại địa, giống như là trải qua một trận diệt thế đại chiến, trăm vạn hùng binh chết ở chỗ này, nói không chừng vượt thành mà đi, gặp được cái gì kinh khủng nguy hiểm, cho nên chúng ta vẫn là dựa theo tử thần trò chơi tới đi. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, biết trong lòng mọi người suy nghĩ, đành phải nói, đã như vậy, vậy liền tại qua năm cửa cùng trảm lục tướng chúng tuyển một cái tốt. Lý Dạ Huyền dẫn đầu đi hướng qua năm cửa, cửa thành. Chu Thư Viễn vội vàng cũng đi tới. Ta cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ. Lý Dạ Huyền đi cái nào ta liền đi đâu. Lâm Hiểu cũng đi theo đi lên. Những người khác thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, từng cái chen hướng về phía qua năm cửa, cửa thành. Bởi vì Lý Dạ Huyền lựa chọn qua năm cửa, cho nên bọn hắn toàn bộ đi theo. Về phần Trần lục tướng, rõ ràng so qua năm cửa muốn bao nhiêu một tướng, mà lại từ mặt chữ ý tứ đến lý giải, Trảm lục tướng chỉ sợ là muốn cùng sáu cái boss chiến đấu, liên tục giết chết sáu cái boss về sau mới có thể thuận lợi thông quan. Qua năm cửa, chỉ cần xông qua năm cái cửa ải, liền có thể thuận lợi thông quan. Nhìn muốn so Trảm lục tướng hơi dễ dàng điểm. So sánh với nhau, người bình thường đương nhiên toàn bộ lựa chọn qua năm cửa, mà Trảm lục tướng vậy mà không ai tuyển chọn. Lý Dạ Huyền đứng ở cửa thành cổng tò vò bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người theo tới, không khỏi có chút im lặng. Đáy lòng luôn cảm thấy dạng này có chút không ổn. Thế nhưng là Lý Dạ Huyền cũng không thể nói, để bọn hắn phân ra một nhóm người đi đi Trảm lục tướng. Nếu như ta đi đi Trảm lục tướng, đoán chừng bọn hắn vẫn là sẽ theo tới. Đi Trảm lục tướng, Lý Dạ Huyền loáng thoáng luôn cảm thấy có chút không ổn, cho rằng qua năm cửa cùng Trảm lục tướng đều muốn có người đi. Thế nhưng là không ai nguyện ý đi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, đành phải đi một bước nhìn một bước, hy vọng trực giác của ta là sai lầm. Lý Dạ Huyền âm thầm thở dài một cái, cùng đám người cùng một chỗ xuyên qua tường thành cổng to vò. Sau lưng qua năm cửa, cửa thành, âm âm nướng cửa, Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, tường thành cổng to vò đen ngòm một mảnh, lộ ra có chút trầm kinh khủng. Lý Dạ Huyền, đi mau a, chúng ta cùng một chỗ. Đi đến trước mặt Lâm Hiểu cùng Chu Thư Viễn đám người hô. Lý Dạ Huyền quay đầu lại, đi tới phía trước đội ngũ, xuyên qua tường thành cổng tò vò về sau, trước mắt tia sáng sáng lên, tầm mắt rộng mở trong sáng, là một cái cự đại bốn hợp hoán thức viện lạc, rộng như vậy, sau sân bóng đều không khác mấy đi, tối thiểu có thể chứa đựng mấy người. Vượt quan đã bắt đầu sao? Nhìn tựa hồ không phải rất khó bộ dáng a. Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây nói, các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn, đồ vật cũng không cần loạn đụng, để tránh chạm đến cái gì cơ quan liền không tốt ất. Lý Dạ Huyền trầm giọng khuyên bảo, yên tâm đi, Lý Dạ Huyền, chúng ta đều là già người sử dụng, sẽ không giống tân thủ, thứ gì đều hiếu kỳ, đều lung tung đụng, không sai không sai. Thực lực của chúng ta mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm heo đồng đội. Ha ha, tại tử thần trong trò chơi đi loạn loạn đụng, chính là lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết. Đám người nhao nhao nói, có mấy cái vừa định muốn bốn phía đi lại, bốn phía nhìn xem người sử dụng, lập tức bước chân cứng đờ, sắc mặt quẫn bách, sau đó không dám nói lời nào, cũng không dám lộn xộn. Quan sát, trọng yếu nhất chính là quan sát. Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, lấy thị lực của hắn, liếc nhìn cái này to lớn trong sân hết thảy, trừ bỏ viện lạc diện tích to lớn bên ngoài, cũng không có cái gì khác thường địa phương. Ngược lại là viện lạc đối diện cửa chính bên trên, treo một cái bảng hiệu. Bảng hiệu viết cửa thứ nhất ba chữ to, không hề nghi ngờ, hiện tại đã là cửa thứ nhất. Tại rộng lượng sơn đỏ cánh cửa bên trên, còn dán một chương lớn giấy, giấy trắng mực đen viết cửa thứ nhất quy tắc trò chơi. Viết rõ ràng, một, mỗi người rút ra một tờ giấy. Hai, mỗi người trả lời các con trên tờ giấy vấn đề. Ba, tất cả mọi người trả lời xong vấn đề, liền có thể thông quan. Bốn, tại qua năm cửa bên trong tất cả mọi người, năng lực cũng không thể sử dụng, chỉ có bốn đầu quy tắc trò chơi. Thật đơn giản, Lý Dạ Huyền đem trên tờ giấy trắng quy tắc trò chơi đọc cho bọn hắn nghe xong. Tất cả mọi người sững sờ một chút, cảm thấy thật sự là quá đơn giản, không thể vận dụng năng lực sao? Cái này hơi rắc rối rồi a. Lâm Hiểu, Chu Thư Viễn đám người thử nghiệm vận dụng năng lực của mình, phát hiện quả nhiên không cách nào sử dụng. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, muốn sử dụng xích huyết năng lực cùng máu đen năng lực. Đồng dạng không được, đã quy tắc trò chơi gọi là chúng ta đi lên rút ra tờ giấy, sau đó trả lời vấn đề, vậy chúng ta làm theo là được. Lý Dạ Huyền nói, dẫn đầu đi tới, to lớn viện lạc dưới đất là gạch đá xanh trải đất. Bốn phía vách tường cùng phòng ốc cũng là ngói đỏ tường trắng, 370.000 nếp xưa màu sắc cổ xưa, rất có vận vị. Tại sơn đỏ như máu cánh cửa bên cạnh, có một cái làm bằng gỗ cái hộp nhỏ, trong hộp là từng chương màu trắng gãy đôi tờ giấy. Dựa theo quy tắc trò chơi, ở đây mỗi cái người sử dụng chỉ cần rút ra bên trong tờ giấy, trả lời vấn đề là đủ. Đem tại trận tất cả mọi người, đem vấn đề toàn bộ trả lời xong tất về sau, cửa thứ nhất cũng coi như là thông qua. Đơn giản sáng tỏ, bất quá đám người còn không dám buông lỏng cảnh giác. Nơi này dù sao cũng là tử thần trò chơi, không phải nhà tròi loại hình nhi đồng trò chơi. Làm không tốt, không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Ta tới trước tốt. Lý Dạ Huyền đưa tay tại dương gỗ bên trong, rút ra một tờ giấy, mở ra gãy đôi tờ giấy xem xét, trên đó viết một đạo đề toán, 423 x 12 cộng 89 x 4 tỷ 713 triệu 146.547 bằng. Toán thuật đề, vẫn là một đạo nhân chia cộng trừ biểu thức số học đề. Lý Dạ Huyền ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên cổ quái trên thân, vì cái gì qua năm quan chém sáu tướng, tử thần trong trò chơi, sẽ xuất hiện biểu thức số học đề đâu? Lý Dạ Huyền chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thông, đành phải ánh mắt trở lại trên tờ giấy trắng biểu thước số học đề. Sau đó tính nhẩm một phen, đáp án là 1398, có người có thể tính nhẩm đi ra không? Dù sao tác giả Kun là mượn nhờ máy kế toán, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.